mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458 chân tướng 4. Một cái khác bạn cùng phòng lập tức tiếp lời. Ai, nghịch ngợm còn hào thuyết, ta cái kia ban mới là làm giận, hôm nay thiếu chút nữa ra đại sự nhi, sao lại thế này? Chúng ta ban có cái hai tử luôn thích cắn người, chúng ta bốn người, liền phải chuyên môn phân một cái đi coi chừng hắn. Hôm nay không biết hắn như thế nào liền từ trong bao lấy ra một viên cái đinh. Liền phải hướng những người khác trên người chát, ai ra, may mắn phát hiện đúng lúc, nếu là thương đến nơi nào, những cái đó gia trưởng chỉ sợ đem toàn bộ viên đều phải xảo phiên. Tất cả mọi người đều một trận thổn thức, ai, không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo, có chút gia trưởng chính là một chút cũng không để bụng, mỗi lần đều nói rất rõ ràng, đưa hài tử đi học thời điểm nhất định phải kiểm tra cặp sách quần áo túi tiền. Đi trước không thể mang những cái đó kéo cái đinh linh tinh bén nhọn vật phẩm. Kết quả mỗi lần đều sẽ lục soát ra tới rất nhiều, còn không phải sao. Chính mình hài tử chính mình không để bụng, một khi có điểm gì liền lập tức tới hưng sư vấn tội. Đại gia nói, bất giác kéo ra đề tài. Chu Kỳ thấy tất cả mọi người đều không tin nàng, tức khắc nóng nảy, kêu lên, các ngươi vì cái gì không tin ta? Là thật sự, trong phòng ngủ thật sự có quỷ, có thật nhiều tiểu hài tử, bọn họ muốn hại ta. Lúc này, nàng nhìn đến một cái tiểu hài tử bò đến bạn cùng phòng trên người. Cưỡi ở trên vai, đôi tay ôm đầu, còn duỗi cổ chiều Chu Kỳ làm mặt quỷ. Hi hi, ngươi tới cấp ta chích a, ngươi không cho ta đánh ta liền cho ngươi đánh nga, Chu Kỳ bỗng dưng cả kinh. Vẫy vẫy đầu, chỉ vào bạn cùng phòng kêu to, xem, có cái tiểu quỷ cưỡi ở ngươi trên vai, nó ôm đầu của ngươi chiều ta cười, bị nàng chỉ vào cái kia bạn cùng phòng mặt tức khắc liền đen. Tuy rằng cũng không tin tưởng thần quỷ đồ vật, nhưng là nhìn đến Chu Kỳ kia vẻ mặt chắc chắn cùng làm như có thật bộ dáng, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng mau, lãnh hạ mặt nói, uy. Ta nói Chu Kỳ, chúng ta đều là hảo ý giúp ngươi, ngươi chớ có hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, ngươi thích làm gì thì làm đi, nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền nhìn đến Chu Kỳ xoay mình bạo khởi, nhào hướng bạn cùng phòng, ôm đối phương đầu liền một hồi loạn đánh, xem ta không đánh chết ngươi, vừa mới chuẩn bị ngủ hạ mọi người lại lần nữa bị kinh hồi. Vội vàng tiến lên đem Chu Kỳ kéo ra. Chu Kỳ còn ở nơi đó kêu, thật sự có quỷ, xem, nó bò đến trên người của ngươi, trên người của ngươi cũng có hai tiểu hài tử, hắn còn chiều ngươi le lưỡi đâu, các nàng lại lần nữa tìm tới viện trưởng. Bởi vì lúc trước ký kết hiệp nghị thời điểm liền minh xác nhắc tới, bên trong vườn sự đều phải trước hết mời kỳ viện trưởng. Nếu là tự tiện làm ra có tổn hại viên danh dự sự tình, tự gánh lấy hậu quả, hơn nữa Chu Kỳ quá mức khác thường, nếu là làm bên ngoài người biết nguyên lai chính mình tiểu hài tử lão sư là một cái có tinh thần vấn đề người, sẽ đối viên danh dự có rất lớn ảnh hưởng, hiện tại tìm một phần công tác không dễ dàng, cho nên vẫn là trước hết mời kỳ viện trưởng, xử lý như thế nào làm nàng tới tương đối thích hợp. Viện trưởng Giang Cầm là một cái thoạt nhìn phi thường có khí chất đẹp đẽ quý giá trung niên phụ nhân, nói Chu Kỳ đại khái là còn không có thích ứng nơi này công tác hoàn cảnh. Làm nàng đơn độc trụ, những người khác thấy Chu Kỳ ở Giang Cầm trấn an hạ cũng bình tĩnh lại. Liền không hề để ý tới, thu thập hạ đồ vật, đến mặt khác ký túc xá ở Tạ Mân Ni Chu Kỳ khôi phục thanh tỉnh sau. Tìm nửa ngày cũng không tìm được lúc trước kim may áo. Nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này trải qua sự tình, càng nghĩ càng có chút không thích hợp, chờ tất cả mọi người rời đi sau, vội vàng bắt đánh trinh thám xã điện thoại, bởi vì là hơn phân nửa đêm, hơn nữa là viên khu nội ký túc xá, người ngoài không thể tùy tiện đi vào. Vì thế ngày hôm sau, Thạch Phong cải trang giả dạng một phen, giả dạng làm gia trưởng cấp 2 tự báo danh. Một phen du thuyết hạ, viện trưởng rốt cuộc đồng ý làm hắn tham quan một chút bên trong vườn dạy học. Thạch Phong ghi nhớ Chu Kỳ nói với hắn biển số nhà hào. Nhân cơ hội đem Chu Kỳ trụ phòng nhìn một lần, chính là cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì dị thường năng lượng dao động. Toàn bộ viên đều phi thường sạch sẽ. Thạch Phong rời đi sau, liền cấp Chu Kỳ gọi điện thoại, đem tình huống nói cho nàng. Chu Kỳ liên tiếp mà biện giải, đêm qua những cái đó tiểu quỷ lại tới nữa. Bọn họ còn muốn dùng kim đâm ta. Thạch Phong, ta hiện tại đích xác không tìm được nguyên nhân, khả năng yêu cầu lại tiến thêm một bước điều tra, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, tận lực thả lỏng tâm tình, ta như thế nào có thể thả lỏng tâm tình. Những cái đó tiểu quỷ đã dùng kim đâm ta, ngoặc kép, liền ở Thạch Phong đi qua Hâm Hâm vườn trẻ ngày thứ ba. Đột nhiên tuôn ra một cái tin tức, nói này sở nhà trẻ có ngược đồng sự kiện phát sinh. Cảnh sát đã đem thiệp sự nhân viên hình câu, trong lúc nhất thời toàn bộ thành phố S đều nháo đến ồn ào huyên náo. Người ủy thác Chu Kỳ thình lình trong đó, Thạch Phong bay nhanh lật xem một lần che trời lấp đất tin tức. Lỗ Kim, viên thuốc, tính xâm, đoàn thể, xem hắn là hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy ghê người, chẳng lẽ nói là bởi vì Chu Kỳ ngược đãi những cái đó hai tử mới bị thứ gì theo dõi? Chính là, hắn tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Bởi vì hắn ở hiện trường không có cảm ứng được bất luận cái gì quỷ hồn dấu vết. Thiết Minh cũng không phải quỷ vật quấy phá, nếu là cái khác linh thể nói, lại há là một sớm một chiều có thể hình thành. Hơn nữa, nếu thật là ở Hâm Hâm vườn trẻ hình thành linh thể, lại vì cái gì lâu như vậy cũng chưa người phản ứng ra tới. Nếu là thực sự có che giấu lâu như vậy thâm năng lực, lại há là hiện tại liền như vậy dễ như trở bàn tay bị người phát hiện. Tư cập này, hắn cấp Vương Dương gọi điện thoại, Vương Dương hiện tại đã là đường đường hình cảnh đại đội đầu nhi. Việc này không về hắn quản, nhưng là hắn chức vị cùng danh vọng ở kia, đối trong cục sự tình biết phi thường rõ ràng, nhận được Thạch Phong điện thoại. Liền đem sự tình đại khái trải qua nói một lần, sự tình rất đơn giản, một cái gia trưởng phát hiện chính mình hài tử trên người có không rõ lỗ kim nhi. Vì thế lập tức đi báo nguy, ngay sau đó toàn bộ trong đàn lại tuôn ra rất nhiều cùng loại tình huống. Cảnh sát lập tức đem mấy cái lão sư khống chế lên. Trải qua một loạt điều tra lấy được bằng chứng, đích xác tìm được một cây kim may áo. Có người ở mang tiết tấu, làm sự tình chiều phi thường không ổn phương hướng phát triển. Cuối cùng, Vương Dương dùng phi thường trịnh trọng ngữ khí nói cho hắn. Có chút dụng tâm kín đáo người đang ở mượn lần này sự kiện lăng xê. Quạt gió thêm củi, đúng rồi, lần trước ngươi tìm ta muốn cái kia đương sự tư liệu. Là có chuyện gì sao? Bởi vì lẫn nhau tín nhiệm, cho tới nay. Trinh thám xã muốn người tư liệu, Vương Dương bọn họ đều là trực tiếp cung cấp, sẽ không truy vấn sự tình gì. Chính là lần này, bởi vì mơ hồ cảm thấy sau lưng có cổ lực lượng ngo ngoe dục dịch. Cho nên theo bản năng truy vấn một câu, Thạch Phong nói, nàng là ta một cái người ủy thác, đại khái hơn một tuần trước, nàng ủy thác ta giúp nàng cha cha bên người nàng có phải hay không đâm quỷ, Vương Dương vội vàng. Hỏi, sau đó đâu, Thạch Phong, ta điều tra quá quan với nàng sở hữu sự tình, cùng với đến nàng đi làm địa phương xem qua, cũng không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Nhưng là hôm nay đột nhiên phát hiện tuôn ra tin tức liền ở nàng công tác vườn trẻ. Mà nàng vẫn là thiệp sự giả chi nhất, cho nên mới tới hỏi một chút, Vương Dương nga một tiếng. Hơi có chút thất vọng. Hết chương.